Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng biển này có khoảng cách đường thẳng lên đến 120 km. Nếu lái xe, phải mất từ 1 đến 2 tiếng mới đến được hòn đảo băng nơi có cung điện chỉ dựa vào những mặt đường mà họ tạo ra. Không thể nào đủ để toàn bộ đội ngũ an toàn vượt qua khoảng cách này. Phương Huyền nhìn về phía trước, nơi những con quái vật đang lơ lửng giữa không trung. Cậu vẫn còn một phương án đơn giản hơn. Đó là điều khiển 10 vạn con quái vật và sử dụng đạo cụ ẩn thân tập thể, để những con quái vật này mang tất cả người chơi bay qua biển. Nhưng hậu quả thì có thể lường trước được, cậu hiện tại không thể gánh vác được rủi ro này. Các cậu còn đạo cụ nào khác không? Một người không cam lòng hỏi. Không có đâu, thật ra trong tình huống này, dịch chuyển tức thời là hiệu quả nhất, nhưng đạo cụ đó lại hiếm như vàng, chưa kể đến việc dịch chuyển tức thời cho cả một nhóm lớn. Chuyện đó chỉ có trong mơ thôi. Hệ thống chết tiệt này sẽ không bao giờ cung cấp cho chúng ta những đạo cụ như vậy. Vậy chúng ta sắp chết rồi sao? Nếu muốn giảm bớt trọng lượng thì bỏ xe đi bộ, nhưng đi bộ 120 km thì chẳng khác nào đi đến tận thế. Hệ thống chó chết, toàn làm mấy trò này để bào mòn tinh thần chúng ta. Tất cả mọi người đều lâm vào thế bế tắc. Tôi có, đột nhiên, Trung Sơ Kỳ gửi một tin nhắn. Phương Huyền mở tin nhắn thoại của cô. Tôi có một đạo cụ là pháp trận, nói là hữu dụng thì cũng có, nhưng cái giá phải trả khá lớn, cần sử dụng rất nhiều máu người để vẽ hai pháp trận ở hai nơi, thông qua chú ngữ để chuyển toàn bộ người ở một bên sang bên kia. Tôi chưa từng sử dụng nhiều lần, một số người nghe thấy liền dùng mình, ngạc nhiên hỏi. Nhất định phải là máu người sao? Máu quái vật không được à? Trung Sơ Kỳ thở dài. Không được, tôi đã thử nghiệm rồi. Đạo cụ này rất kỳ quái, cần phải lấy máu của đồng loại mới có thể kích hoạt. Nó rất phù hợp với bối cảnh trò chơi. Tôi nghi ngờ một số đạo cụ đã bị hệ thống trò chơi cố tình đặt ra những điều kiện giới hạn, nhằm khơi gợi ác niệm của chúng ta. Chẳng phải điều này có nghĩa là phải giết người sao? Hay là mỗi người tự rạch một nhát, cùng đóng góp máu? Rồi nhờ từ hạc chữa trị vết thương. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, ngay cả khi vết thương lành lại, lượng máu bị mất đi vẫn sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến cơ thể. Trương An Lệ cùng các thành viên nhìn nhau, chẳng lẽ họ thực sự có đủ máu, bất kể khoảng cách bao xa? Phương Huyền hỏi, đúng, không có giới hạn khoảng cách, chúng ta có máu. Phương Huyền bước xuống xe, tìm một khoảng đất trống. Trương An Lệ theo sau, mang ra vài thùng máu. Sao cậu lại có nhiều máu như vậy? Trung Sơ Kỳ ngạc nhiên hỏi. Phương Huyền đáp, đạo cụ. Có lẽ một số đạo cụ của cậu cũng giống với cái của tôi, đều cần máu để kích hoạt. Trung Sơ Kỳ không tiếp tục truy cứu, bởi không ai muốn người khác hiểu quá rõ về đạo cụ của mình, giữ một chút bí ẩn trong thế giới tận thế này luôn là điều cần thiết. Cô lắc lắc thùng máu đang dần đông lại, nhấc lên một thùng, bắt đầu vẽ bùa. Dùng hơn 10 thùng máu, Trung Sơ Kỳ vẽ một vòng tròn có bán kính 30 mét, sau đó vẽ thêm những đường chéo phức tạp bên trong vòng tròn. Xong rồi, đã vẽ xong bên này. Trung Sơ Kỳ chỉ về phía bên kia biển. Bây giờ chúng ta cần đến đó để vẽ một pháp trận có kích thước tương đương. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền tập hợp một số người chơi có pháp thuật hệ băng trong nhóm, rồi để Triệu Đại Dũng và Trương An Lệ cùng đi theo. Những người khác sẽ ở lại bảo vệ pháp trận này và duy trì trật tự đội ngũ. Chúng ta đi thôi. Họ đóng băng một đoạn đường rộng hơn 2 mét. Xe vừa chạy lên thì cảm thấy chao đảo, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống biển băng. Một vài chiếc xe đã chạm đến ranh giới nguy hiểm, không thể tưởng tượng nổi nếu 5-6 vạn chiếc xe cùng lúc đi lên thì sẽ ra sao. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, may mắn là vào thời khắc cuối cùng, tất cả người chơi cuối cùng cũng tập hợp lại, hợp tác với nhau. Sau khi lái xe 1 tiếng rưỡi, họ đã an toàn đến được bờ bên kia của biển. Phương Huyền vừa đặt chân lên hòn đảo nhỏ, lắng nghe tiếng sóng biển cuộn trào, đột nhiên cảm thấy như trở lại những ngày đầu tiên của ngày tận thế. Họ đã phải trải qua muôn vàn khó khăn để thoát khỏi hòn đảo này, giờ lại như thể số phận đưa đẩy quay trở lại. Trương An Lệ dường như hồi tưởng lại những ngày tháng ác mộng trước kia, rụt rè nói khẽ. Lại là đảo nhỏ, sau khi thoát khỏi trò chơi, chúng ta không có thuyền, làm sao rời khỏi đây? Đi từng bước một. Đừng suy nghĩ nhiều quá, Triệu Đại Dũng an ủi. Phương Huyền đứng phía sau, nhìn Trung Sơ Kỳ vẽ xong vòng tròn còn lại, sau đó liên hệ với Tiểu Anh và Hạ Chi để sắp xếp đội ngũ bước vào pháp trận. Trung sơ kỳ đọc chú ngữ, pháp trận phát ra một vòng sáng, ngay sau đó nhóm người đầu tiên đã được truyền qua. Cái quái gì? Họ không thể tin vào mắt mình. Những người bên kia không ngừng được truyền đến. Một giờ sau, toàn bộ người đã được truyền giao xong. Niềm vui của mọi người chỉ kéo dài trong khoảnh khắc, khi họ nhìn quanh môi trường xung quanh, dần dần bị hiện thực tàn khốc đánh bại. Đây là một hòn đảo cô lập, chết chóc và gần như không thể thoát khỏi. Bốn phía đều là tuyết lạnh và bóng tối vô tận, ngay cả khi họ tìm ra cách thoát khỏi trò chơi, liệu họ có thể sống sót rời khỏi đảo này mà không có đạo cụ? Hơn nữa, càng tiến về phía trước, họ càng đến gần thứ đen tối ăn thịt người đó. Nó đặc biệt thích những thức ăn đẫm máu, xé da, rút xương người ta sống sờ sờ. Những cảnh tượng kinh hoàng đó họ đã tận mắt chứng kiến. Ngay cả Phương Huyền và Trung Sơ Kỳ cũng không thể làm gì trước nó. Sắp chết rồi, trước đây tôi đã giết quá nhiều người, lần này chắc chắn tôi sẽ là người tiếp theo bị ăn. Một số người hoảng sợ, vội vàng tìm cách thoát thân. Tầng 7 không có giới hạn thời gian sinh tồn, nhìn tình hình này mà nói, việc thoát khỏi trò chơi chỉ mang lại hại chứ không có lợi. Hay là chúng ta sống ở tầng 7 đi, Phương Huyền vừa hay có nhà băng đấy. Chúng ta cũng có không gian phụ trợ, bên trong chứa rất nhiều vật phẩm, đủ để chúng ta sống lâu dài. Một người đàn ông mắt đỏ hoe, cười gượng, cố chấp thoát khỏi trò chơi để làm gì, thoát ra rồi chúng ta lại trở thành những người bình thường. Một số người nghe lời hắn ta nói, cảm thấy có chút lý. Từ Hạc nhìn vào mắt xuất hiện sự bối rối. Mục tiêu ban đầu của chúng ta là thoát khỏi trò chơi và tái thiết thế giới mà. Người đàn ông nhổ một bãi nước bọt, hét lớn. Các người không cảm thấy chúng ta đang tự lừa mình sao? Luôn tự nhồi vào đầu rằng thoát khỏi trò chơi là tốt. Nhưng sự thật là thoát khỏi trò chơi ai có thể sống sót? Các người tự hỏi lòng mình đi, chúng ta thực sự có thể sống không? Hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thực sự có thể sống không? Lời nói của hắn ta như một dịch bệnh lan nhanh, kéo tất cả mọi người chìm vào vực thẳm của cái chết. Đúng vậy, anh ta nói đúng, thế giới này không thể tái thiết, mấy trăm ngàn người có thể sống bao lâu? Mất đi đạo cụ, chúng ta chẳng phải là phế nhân sao? Không phải vậy, Hạ Chi giành lấy loa từ tay Trương An Lệ, hét toáng lên. Chúng ta đã đi đến đây rồi, sao lại dừng ở đây? Các người nghĩ hệ thống trò chơi tốt bụng đến mức để các người như ý sao? Chúng ta đều là những con tốt bị huấn luyện, lợi dụng khi tâm lý còn chưa bị ảnh hưởng bởi máu, có thể còn hy vọng chống lại nó. Một khi thời gian trôi qua, đến nhóm người cuối cùng cũng bị lạc lối, chẳng phải là đúng theo ý chúng sao? Anh thực sự nghĩ rằng không tiến tới thì sẽ không bị nó ăn sao? Nó có thể bay cả ngàn dặm để ăn anh đấy, anh bạn. Có phải anh đang sợ những việc mình đã làm trước đây sẽ khiến nó nhắm vào anh không? Người đàn ông bị lộ suy nghĩ, cắn chặt răng, thở dồn dập. Chẳng lẽ các người chưa từng làm gì sao? Đúng, có thể các người chưa làm. Bởi vì ngay từ đầu các người đã đi theo Phương Huyền, lợi dụng Bắc để có được đạo cụ cấp S, sau đó lại đi theo cậu ta nhặt được nhiều đạo cụ, tích lũy đủ 700 điểm thuộc tính. Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi vận đen, chỉ toàn rớt ra đạo cụ cấp thấp. Có lựa chọn nào khác không? Không, chúng tôi không có. Chúng tôi, những người bình thường, phải chịu đựng trong thế giới ăn thịt người, có thể sống sót đã là tốt rồi. Có thể sống sót đã là may mắn rồi. Các người đã bao giờ nhìn thấy chúng tôi chưa? Người đàn ông nói đến đây, nước mắt chảy ròng ròng. Hạ Chi bị lời nói của hắn ta làm nghẹn lại, cổ họng như bị đá chặn, cậu ta nhỏ giọng nói. Chúng tôi có thể làm gì khác? Chúng tôi cũng không phải thần thánh. Một khi đứng ra, bao nhiêu ánh mắt dòm ngó sẽ chĩa vào, họ lúc nào cũng muốn giết chúng tôi, nhưng dù vậy, Phương Huyền vẫn đứng ra đầu tiên. Trong những ngày đầu tiên của tận thế, có bao nhiêu người thực sự đứng ra? Không phải tất cả đều vì bảo vệ bản thân, tất cả đều im lặng và ẩn náu, chỉ còn lại chúng tôi có thể làm gì? Nếu mọi người từ đầu đã cùng nhau cố gắng, hợp tác, tình hình có như thế này không? Bản tính con người là vậy. Không đến phút cuối không tỉnh ngộ. Chúng tôi không chỉ phải đề phòng những người chơi với ánh mắt dòm ngó vô số, còn phải đối phó với sự nhắm đến có chủ đích của quái vật, còn phải tổ chức mọi người, cố gắng hết sức để đảm bảo an toàn xung quanh. Chúng tôi dễ dàng lắm sao? Người đàn ông quay đầu, lau đi nước mắt và không nói thêm gì nữa. Những người khác im lặng suy nghĩ, Trung Sơ Kỳ cảm nhận được không khí trầm lắng, thở dài. Đúng vậy. Trước đây tôi cũng nhiều lần suýt chết, không phải vì quái vật mà là vì người khác muốn cướp đạo cụ của tôi. Sau vài lần như vậy, tôi nhận ra rằng có những người nên giết thì phải giết, và có những người có thể cứu thì nên cứu. Có người gọi tôi là thánh mẫu, tôi chưa bao giờ nghĩ đó là một từ tiêu cực. Nó chỉ cho thấy rằng lương tri của chúng ta vẫn còn sống, và chúng ta là đồng loại. Chúng ta không phải là những cỗ máy vô cảm, chúng ta sinh ra là con người. Vậy từ khi nào mà thánh mẫu trở thành một từ để chế giễu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải là vì những người đó tự không có đủ năng lực, không biết nhìn người, do dự thiếu quyết đoán và không thể đưa ra quyết định đúng đắn vào thời điểm thích hợp sao? Tất cả mọi người lại rơi vào im lặng. Vậy chúng ta phải làm gì? Nếu tiến về phía trước, chúng ta sẽ bị ăn thịt. Nó nói với tôi rằng tôi rất ngon, giữ tôi lại một thời gian thì hương vị sẽ càng ngon hơn, tôi chắc chắn không thể thoát. Phương Huyền với ánh mắt đen như mực, điềm tĩnh quét qua đám đông trước mặt. Giọng nói của cậu như một liều thuốc an thần, khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại. Họ nghe thấy giọng nói từ hệ thống trong nhóm. Tôi có một đạo cụ, có thể xóa ký ức và cảm xúc tiêu cực của con người, nhưng cái giá là bị tôi giết chết, thu vào không gian và bị tôi kiểm soát. Màn hình hiển thị là đã offline, nhưng chức năng của đạo cụ vẫn hoạt động bình thường. Tất cả mọi người kinh ngạc, không ngờ lại có một đạo cụ thần kỳ như vậy. Đây có phải là đạo cụ cấp 4S không? Nhưng chẳng phải người đó sẽ trở thành con rối sao? Những người như Tiểu Anh ngay lập tức hiểu ra vấn đề. Tại sao Phương Huyền lại thu thập xác chết? Tại sao lại cần máu? Vì đạo cụ này cũng có thể giết quái vật và cậu ấy đã lợi dụng nó. Thì ra là vậy. Trương An Lệ cắn chặt móng tay cái, Phương Huyền uống máu để làm gì? Liệu có liên quan đến đạo cụ hay quái vật không? Có phải uống máu để nâng cấp đạo cụ? Phương Huyền, một giờ để suy nghĩ, hãy liên hệ với tôi nếu đã quyết định. Mọi người nhìn chằm chằm vào câu nói đó, ôm đầu và rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Là sống mà không bị ăn thịt, hay trở thành một con rối bị người khác điều khiển? Mất đi tất cả ký ức, họ sẽ coi như đã chết thực sự. Là giữ lại một thân thể sống sót trên đời, hay sẽ chết đau khổ sau đó. Được điều khiển ít ra còn sống, nếu bị ăn thịt thì mọi thứ sẽ kết thúc. Tôi không thể thoát được, không còn cách nào khác, đành phải chọn cách này. Một người quyết định liên hệ với Phương Huyền. Từ đó, số người đăng ký giống như nấm mọc sau mưa. Đạo cụ này cũng có thể dùng để chống lại quái vật sao? Một số người vuốt cằm, nghĩ ngợi. Vậy trước đây cậu ấy dùng sức mạnh tinh thần là lợi dụng quái vật sao? Không thể nào. Thật sự có đạo cụ như vậy sao? Nếu Phương Huyền là quái vật thì sao? Nhưng nếu cậu ấy là quái vật thì cũng không thể giúp chúng ta được. Phương Huyền thu thập thông tin, tổng cộng có 60.000 người đã đăng ký. Những người này nói với Phương Huyền rằng họ đã phạm nhiều tội ác, bị thứ đen tối đó nhắm đến rõ ràng, không có đường lùi nên mới chọn cách này để bảo toàn mạng sống. Nếu không họ vẫn muốn tỉnh táo mà tiếp tục đi tiếp. Phương Huyền, trái tim quái vật một lần có thể giết chết 10.000 người, với thời gian hồi là 6 giờ. Phương Huyền mất gần 2 ngày để giết hết những người này. Anh Đặng, trước đây anh đã bị điều khiển, tại sao không chọn cách này? Tần Thu lo lắng hỏi, ánh mắt Đặng Thu Lâm sắc lạnh, khóe miệng nhếch lên một chút. Bị người khác điều khiển toàn bộ sao? Anh không thích người khác kiểm soát mình. Những người không đăng ký khác có lẽ cũng nghĩ như vậy. Không thể kiểm soát cơ thể mình, chẳng khác gì đã chết. Nhưng anh sẽ sống, hắn ta thì thầm, những lời sau không phát ra âm thanh. Cái hệ thống trò chơi đáng chết này, khó khăn lắm anh mới thoát khỏi hòn đảo và tự do, bây giờ lại quay lại hòn đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên ngoài xe bỗng có một người hét lên. Chẳng phải chúng ta đã rời khỏi bờ một khoảng xa sao? Tại sao nước biển đột nhiên dâng lên nhanh như vậy, đã ngập đến một nửa bánh xe rồi? Hơn nữa, hoàn toàn không có tiếng động, nếu không phải tôi xuống xe rồi dẫm vào nước thì không phát hiện ra. Phương Huyền cho mắt quái vật bay ra phía sau, dưới bóng đen, nước biển như một con quái thú khổng lồ đang lặng lẽ nuốt chửng hòn đảo này. Vừa rồi cậu đã tuần tra một vòng, nhưng bóng đêm ở tầng 7 thực sự rất bất lợi cho họ. Mắt quái vật cũng bị hạn chế rất nhiều, chỉ thấy được một khung cảnh u ám. Không hay rồi, mặc dù hệ thống trò chơi không quy định thời gian sinh tồn, nhưng nó đã thiết lập một yêu cầu đáng sợ khác. Họ phải vào được cung điện trước khi nước biển bao phủ hòn đảo, phá hủy thiết bị bảo vệ, nếu không họ sẽ chìm vào đáy biển sâu, trở thành thức ăn cho quái vật và virus. Chạy nhanh lên, đây là lời cảnh báo cuối cùng, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Họ vội vàng nhấn ga, bánh xe bắn tung bọt nước, lao thẳng về phía cung điện nằm giữa hòn đảo. Tại sao họ lại ở đó trong suốt 2 ngày? Hệ thống chủ tựa tay lên má trái, hỏi một cách bình thản. Hệ thống trò chơi cúi đầu cung kính trả lời. Theo như lời của quái vật, có vẻ như Phương Huyền đã sử dụng một đạo cụ để giết chết 60.000 người. 60.000, gã bỏ tay xuống, đạo cụ gì mà có thể giết nhiều người như vậy? Ngươi có kiểm tra qua các đạo cụ đó chưa? Có, tôi chỉ nhìn qua một lượt. Vậy tức là ngươi không thật sự hiểu rõ về các đạo cụ đó, và cũng không ghi nhận chúng có công dụng gì. Hệ thống chủ nói nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự đe dọa. Hệ thống trò chơi cúi đầu nhận lỗi. Tôi đã nghĩ rằng mọi thứ đều được chế tạo theo quy tắc của không gian. Phần mã của tôi đã kiểm tra nhiều lần không có lỗi. Vì vậy, sau khi xác định tỷ lệ rớt đồ, ta... Một sợi tóc xanh rơi xuống gò má của người đàn ông, gã ngẩng đầu lên, đôi mắt hiện lên sát khí ngấm ngầm. Lộ trình của họ rất chính xác, dường như họ đã biết vị trí của cung điện từ trước. Có phải giữa chúng ta có kẻ phản bội đã tiết lộ thông tin vị trí, hay có yếu tố khác ảnh hưởng? Hệ thống trò chơi vội vàng đáp, mỗi ngày tôi đều rà soát virus X, không phát hiện thấy dấu vết của nó. Người đàn ông cười nhẹ, người nghĩ ai là người chơi thứ hai? Hệ thống trò chơi ngập ngừng, tôi nghĩ khả năng lớn nhất là Phương Huyền. Người đàn ông ngồi thẳng người lại, nghiêm nghị nói, người vẫn chưa hiểu rõ sự đáng sợ của nó. Tiếp tục tìm kiếm, không phát hiện ra không có nghĩa là không tồn tại. Có thể nó đang ẩn nấp ở đâu đó, liên tục phá hoại và thay đổi mã của chúng ta, mở cửa sau cho người chơi. Nếu không, Phương Huyền lấy đâu ra đạo cụ cao cấp như vậy? Người thật sự nghĩ đó là lỗi hệ thống. Nếu Phương Huyền là người chơi thứ hai thì sao? Hắn tưởng rằng có thể thay đổi không gian trò chơi sao? Không gian này thuộc về ta. Ta kiểm soát mọi thứ bên trong. Chỉ là ta thấy nhàm chán nên xem thử những con sâu này và người chơi khác có thể gây ra chuyện gì mà thôi. Lời chưa dứt, trong phòng vang lên âm thanh thông báo của máy móc. 230.000 người chơi đã đến vị trí cách cung điện 10 km. Thức ăn, thức ăn. Một đám mây đen từ trần nhà rơi xuống đầu hệ thống chủ. Thức ăn ngon nhất của ta đã biến mất, chúng là ngon nhất. Bây giờ không còn nữa, chỉ còn vài người thôi. Sắc mặt hệ thống chủ có chút thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống trò chơi ngẩn người. Vậy tức là Phương Huyền đã giết chết đúng những người có giá trị ác niệm cao nhất. Những người đó không ngon, chúng là thức ăn kém chất lượng. Virus tức giận bay tán loạn khắp nơi. Hệ thống trò chơi để làm dịu cảm xúc của virus. Liền mở cửa để kỳ dịch duy mang vài trăm con quái vật vào, nhưng không ngờ lại thấy 7 luồng ánh sáng xanh xuyên qua rào chắn, lao vào bóng tối. Hệ thống chủ, 7 người đó đã bị một đạo cụ không rõ nguồn gốc giết chết, không thể phục sinh trong cung điện. Người đàn ông mím chặt môi, đứng thẳng lên, sau đó thong thả bước đi. Những bước chân vững chắc vang lên rõ rệt trong không gian yên tĩnh, rồi gã đột ngột quay lại. Trong mắt hiện lên nụ cười như muốn ăn tươi nuốt sống. Ta ban đầu chỉ định để 7 người đó tùy tiện phế đi một cánh tay, một cái chân của người chơi, để những người chơi này nhìn thấy mình bị tàn phế mà cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, sau đó bị virus ăn thịt. Giờ thì bọn họ chết rồi, ta chỉ đành thay đổi kế hoạch. Vì nó thích hương vị này nhất, nên ta sẽ nuôi dưỡng một nhóm khác. Vừa hay nhân dịp này, ta sẽ bắt tất cả bọn họ. Gã dừng bước. Nhìn qua một bức tường về phía một căn phòng ở tầng 2, giọng nói như vọng từ nơi xa xăm. Họ đã có một mục tiêu chính xác rồi phải không? Chẳng hạn như vào phòng điều khiển của chúng ta. Hệ thống trò chơi gật đầu. Tôi nghĩ là vậy, để họ tìm đi, lại chơi thêm một lần trò ai là ma sói. Tôi sẽ lập tức đi làm. Ừ, người đàn ông mở cửa sổ, nheo đôi mắt dài nhỏ lại, bắt lấy một đốm sáng xanh lơ lửng trong không trung. Một con mắt vô hình màu đỏ máu bị rào chắn màu xanh bên ngoài cung điện ngăn lại, chỉ có thể theo luồng ánh sáng xanh tiến qua màn đêm dài đằng đẵng đến bên cạnh Phương Huyền. Thả một chiếc xe ra, Phương Huyền nói với Trương An Lệ. Ồ, được rồi. Phương Huyền bước lên một chiếc xe khác, nhìn thấy 7 quái vật mới được thêm vào trong hồ triệu hồi. Trong đó có kỳ dịch duy như một con rối bị giật dây, đi qua đi lại, mất hết ký ức. Cậu triệu hồi Kỳ Dịch Duy. Ban đầu, Kỳ Dịch Duy ngồi ở bên cạnh, ánh mắt vô hồn, không phản ứng gì với môi trường xung quanh. Phương Huyền nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hắn. Dần dần, hắn như tìm được điểm tập trung, con ngươi vàng ánh từ từ giao hòa với đôi mắt đen của Phương Huyền. Vài phút sau, đôi mắt của Kỳ Dịch Duy dán chặt vào Phương Huyền, không rời. Nhận ra sự thay đổi của hắn, Phương Huyền nói, Kỳ Dịch Duy, giọng cậu tựa như tiếng chuông ngân vang lạnh lẽo và dài, xua tan đi làn sương mù dày đặc đang bao phủ ngọn núi. Ngay lập tức, ánh sáng mặt trời xé tan màn sương, khiến ngôi chùa ẩn sâu trong rừng rạng rỡ lấp lánh. Kỳ Dịch Duy, Phương Huyền gọi tên hắn, Kỳ Dịch Duy nở nụ cười, mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt của Phương Huyền. Cơ thể và ngoại hình của hắn nhanh chóng thay đổi, tóc xoăn biến mất, con ngươi thẳng đứng dần mở đi, hắn từ từ trở lại hình dạng ban đầu của mình. Hắn đưa cánh tay mạnh mẽ với làn da màu nâu sẫm ra, nắm chặt tay phải của Phương Huyền. Dấu vết của những năm tháng sống sót vẫn hằn sâu trên đầu ngón tay và lòng bàn tay của hắn. Phương Huyền có thể cảm nhận rõ ràng độ nhám thô ráp trên mu bàn tay của hắn. Kỳ Dịch Duy đưa tay còn lại ôm chặt lấy cơ thể của Phương Huyền, giữ cậu chặt trong vòng tay. Hắn ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Phương Huyền, nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây không biết tại sao, những ký ức đã bị quên từ thuở nhỏ bỗng dưng hiện về. Trong lúc tôi lang thang, tôi gặp một đứa trẻ, có vài nét giống với em. Cậu ấy là người đầu tiên sẵn sàng nắm lấy tay tôi, không chê tôi bẩn thỉu, cũng không mắng tôi là đồ cặn bã, là người dưới đáy xã hội. Phương Huyền hơi quay mặt sang, nhìn thấy mái tóc ngắn đen thẳng của Kỳ Dịch Duy. Là em sao, em đã từng ra nước ngoài à? Phương Huyền đáp. Ừ, đúng là em rồi. Cánh tay của Kỳ Dịch Duy gần như muốn ép Phương Huyền vào cơ thể hắn. Phương Huyền cảm thấy lưng hơi đau, Kỳ Dịch Duy nhận ra cảm xúc sâu sắc của cậu, ngay lập tức buông cậu ra, trở lại vấn đề chính. Người đàn ông đó thực ra đã phát hiện ra rất nhiều điều, không biết chúng ta có thuận lợi hay không, cũng không biết gã sẽ lại làm gì. Ừ, bức màn xanh bên ngoài cung điện không thể vào được. Bức màn xanh rất lợi hại, có thể cản trở tinh thần lực, chặn đứng nhiều thứ. Chúng ta phải cẩn thận. Phương Huyền, nghỉ ngơi xong chưa? Chúng ta nên đi thôi. Hạ Chi gõ hai cái lên kính xe. Kỳ Dịch Duy cười khẽ, quay đầu hạ kính xe xuống. Hai người họ nhìn nhau. Hạ Chi há hốc miệng, mắt mở to hết cỡ, cậu ta dụi mắt. Tôi xong đời rồi, sao lại nhớ đến mức sinh bệnh thế này? Nếu bị quái vật tóm được nhược điểm này, chắc chắn tôi sẽ phải chịu khổ. Cậu đưa năm ngón tay lên trước mắt, vẫn không biến mất. Kỳ Dịch Duy thò tay ra, túm lấy cổ áo của cậu ta, cười nói. Ngay cả anh đây mà cậu cũng không nhận ra sao? Hạ Chi nhấp tai, vẻ mặt không tin nổi của Hạ Chi khiến Phương Huyền phải nói thêm. Đạo cụ hồi sinh, hả, hả, khóe miệng của Hạ Chi nhếch lên đến tận gốc tai, nửa thân trên của cậu ta đột ngột lao vào trong xe qua cửa sổ, lao thẳng về phía Kỳ Dịch Duy, qua lớp áo lông vũ dày cộm, cậu ta nhấn vào cơ bắp của Kỳ Dịch Duy. Không sai, không sai. Đúng là ngực và cơ bắp của anh tôi, độ cứng và hình dạng không hề khác biệt. Kỳ Dịch Duy không chút khách sáo, đẩy cậu ta ra khỏi xe. Cậu muốn ăn đòn à, chuyện gì thế? Tiểu Anh và những người khác thấy biểu cảm của Hạ Chi vừa khóc vừa cười, đầy thắc mắc bước tới. Họ lặp lại phản ứng của Hạ Chi trước đó, Phương Huyền lại một lần nữa giải thích lý do. Tiểu Anh và Trương An Lệ ngồi xổm xuống, nước mắt tuôn rơi. Tuyệt quá, anh Kỳ. Em đã nói mà, sao anh có thể chết trước chúng em được? Hóa ra là có đạo cụ hồi sinh, lúc đó mới dám một mình đối mặt với hàng ngàn người. Triệu Đại Dũng và Tô Tử Ngang cũng cảm thán, chỉ có thể cố nén cảm xúc hỗn độn trong lòng, rồi họ tiến đến trao đổi với Kỳ Dịch Duy về tình hình hiện tại. Đội trưởng Phương cũng đã nói với tôi một số điều. Các cậu đừng khóc nữa, thời gian đang gấp rút, đợi khi ra khỏi trò chơi rồi khóc cũng chưa muộn. Sau khi tôi hồi sinh, màn hình ảo tách khỏi tôi, không thể sử dụng được nữa. Kỳ Dịch Duy giật tay của Hạ Chi ra khỏi cánh tay mình. Những người xung quanh nghe thấy tiếng khóc cũng tiến lại gần. Từ Hạc, Thiên Thạch, Hàn Ngôn và Đàm Thu Tâm cũng sững lại. Sau khi nghe về đạo cụ hồi sinh, họ khàn giọng nói. Sống sót là tốt rồi, sống sót là tốt rồi, giống như đạo cụ của Phương Huyền, có thể hồi sinh lại. Lúc đó để cậu một mình bảo vệ chúng tôi. chúng tôi thật vô dụng. Kỳ Dịch Duy khẽ nhướng mày. Ừ, ánh mắt của hắn vượt qua mấy người, hướng thẳng đến Đặng Thu Lâm đang đứng cuối cùng. Đội trưởng Đặng, lâu rồi không gặp. Bác sĩ Hà đâu rồi? Sao không thấy anh ấy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây hai người lúc nào cũng không rời nhau mà. Đặng Thu Lâm bị chạm đến nỗi đau, mặt hắn ta lập tức trầm xuống, nghiến răng. Kỳ Dịch Duy, thà anh chết hẳn luôn đi cho rồi. Mỗi lần đều phải đứng trước mặt hắn ta, mỉm cười giả tạo nói những điều này nọ, trước mặt một kiểu, ngầm lại một kiểu khác. Kỳ Dịch Duy mỉm cười nhẹ nhàng. Đồ ngu, Đặng Thu Lâm chửi một câu rồi lên xe. Đàm Thu Tâm đơn giản kể lại chuyện của bác sĩ Hà cho Kỳ Dịch Duy nghe, rồi cũng vội vàng lên xe. Trung Sơ Kỳ nhai bánh quy, vừa nhai vừa quan sát Kỳ Dịch Duy từ trên xuống dưới. Người này cô đã từng nghe nói nhưng chưa gặp bao giờ, cơ thể hắn thực sự vạm vỡ, một mình làm ba việc cũng không thành vấn đề. Khoan đã, chiếc nhẫn bạc, hình như đã thấy ở đâu đó, ở đâu nhỉ, đi thôi, còn 10 cây số nữa. Mọi người đóng cửa xe, khởi động xe, lao vút về phía trước. 10 phút sau, ánh sáng chói lọi tỏa ra phía trước, một cung điện tráng lệ hiện ra trước mắt họ. Những đường nét của cung điện rất cân đối, chạm khắc tinh xảo, tỉ mỉ. Dù chỉ có 3 tầng, nhưng đếm qua các cửa sổ phát sáng, ít nhất cũng có 300 phòng ngủ. Và bên ngoài cùng, một màn chắn màu xanh bao bọc cung điện như một chiếc lá chắn bảo vệ, dường như chặn đứng những cơn gió tuyết dữ dội. Thật là hùng vĩ, càng đến gần cung điện, lòng họ càng thêm lo lắng và bất an. Thật sự chỉ cần tìm thấy hệ thống trò chơi là có thể thoát ra khỏi trò chơi sao? Thứ đen tối đó đang trốn ở đâu? Liệu có phải vừa vào cửa thì bọn họ sẽ bị nuốt chửng không? Phương Huyền đẩy cửa xe, cùng mọi người vừa tiêu diệt quái vật vừa tiến gần đến cung điện. Cậu hỏi, cụ thể ở vị trí nào? Ánh mắt sâu thẳm của Kỳ Dịch Duy hướng đến phần giữa của tầng 2. Tầng 2, căn phòng thứ 50, mỗi phòng đều có vẻ ngoài giống hệt nhau, nhưng chúng có màn chắn xanh bên ngoài, khá dễ nhận ra. Ừ, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Hơn 300 phòng, chúng ta kiểu gì cũng tìm ra hắn. Một số người thở phào nhẹ nhõm, đẩy nhanh bước chân tiến về phía trước. Những con quái vật xung quanh nhìn họ bằng ánh mắt nóng bỏng và kỳ dị. Sau khi bị giết, chúng lại sống lại, liều mạng lao tới, lặp đi lặp lại. Phương Huyền đến trước cung điện, thử đưa tay qua màn chắn xanh, một nửa cổ tay của cậu đã vào được bên trong. Có thể vào trong rồi, những người khác toát mồ hôi lạnh, nhanh chóng theo sau. Phương Huyền bước qua cánh cửa lớn, tiến vào bên trong cung điện. Bên trong lấp lánh ánh vàng, trang trí lộng lẫy và xa hoa, trên tường cư mỗi mét lại có một cây nến, điều kỳ lạ là mỗi cây nến đều rất mới, như thể vừa được sử dụng chưa lâu. Ở vị trí cao nhất của đại sảnh là một chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ. Cậu có thể nhìn thấy 4 phòng lộ ra trên tầng 2. Đại sảnh này lớn đến kinh ngạc, dòng người phía sau không ngừng đổ vào, mà không hề có cảm giác chật chội. Phương Huyền cảm thấy có điều gì đó không ổn, không gian của cung điện này có vấn đề. Cho đến khi người cuối cùng thở hổn hển theo vào, vừa bước vào đã than thở. Suýt nữa không chịu nổi rồi, quái vật quá nhiều, thể lực không đủ. May mà đã vào được, bọn chúng bị chặn ngoài cửa. Tôi thấy nước biển cũng đang tràn vào đây. Cả đại sảnh dễ dàng chứa được 230.000 người. Có phải có điều gì đó không đúng không? Trung Sơ Kỳ cùng những người khác cũng lạnh gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thấy đại sảnh này nhiều lắm cũng chỉ chứa được 120.000 người. Sao mà chứa nổi 200.000+ người? Có ai chưa vào không? Ánh mắt quái vật của Phương Huyền quét qua xung quanh. Phía dưới là một biển người dày đặc, cậu đếm sơ qua cũng thấy con số gần đúng với lượng người đó. Lúc này, giọng nói của hệ thống trò chơi trong trẻo vang lên khắp không gian. Tùng tùng tùng, chào mừng tất cả người chơi đến với cung điện của tôi. Đang thống kê số người, kết quả thống kê là 235.806 người. Tôi đã từng nói, chỉ cần các người tìm thấy tôi, các người có thể thoát khỏi trò chơi. Trong khi nó nói, Phương Huyền cảm thấy mặt đất rung chuyển dữ dội, những viên gạch dưới chân dường như vỡ vụn, cả cung điện cũng bắt đầu rung lắc. Không phải sắp sập chứ, một số người đứng ở phía cuối vội vàng muốn chạy ra ngoài, nhưng lại bị màn chắn xanh ngăn lại. Sao không ra được, xoẹt, một tiếng kêu chói tai vang lên. Tất cả mọi người nhìn thấy cung điện này dường như bị một đôi tay kéo dài và mở rộng ra vô số lần. Họ nhìn lên tầng 2, không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số cửa, rõ ràng trước đó chỉ có thể nhìn thấy 4 cánh cửa phòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lại muốn làm gì? Hệ thống trò chơi nói. Cung điện đã hình thành 471, 614 phòng. Tôi đang đợi các người trong một phòng nào đó. Hơn 470.000 phòng. Hệ thống trò chơi cười khúc khích. Tôi còn chưa nói hết. Các bạn đã bị sao chép hoàn toàn. Từ ký ức, ngoại hình, đến lịch sử trò chuyện. Tất nhiên, để công bằng, tôi sẽ không xem thông tin của các bạn. Đây là một thông tin rất quan trọng. Một bản sao thứ hai của bạn đã được sinh ra. Chỉ khi giết được bản sao đó, bạn mới có thể sống sót. Vì vậy, tổng số người chơi trong trò chơi này là 471, 612 người. Hắn là gì? Là quái vật sao? Có người hoảng hốt hỏi. Hắn là bạn mà cũng không phải bạn. Bạn có thể coi hắn là ma. Bạn có thể giết ma, và ma cũng có thể giết bạn. Dù sao thì giữa hai người chỉ có một người sống sót. Tất cả mọi người cảm thấy lạnh buốt dưới chân. Chỉ trong chốc lát, các bạn sẽ được ngẫu nhiên phân vào một căn phòng. Trước khi rời khỏi phòng, hãy chắc chắn rằng bên cạnh bạn không có ma. Thời gian sinh tồn là 2 ngày. Nếu đến cuối cùng mà bên cạnh bạn vẫn còn ma, chúng sẽ giết bạn đấy. Tôi quên nói, trong trò chơi này, tất cả các đạo cụ đều bị hạn chế. Hãy nhớ rằng, các bạn đều là những người bình thường. Với những người mạnh mẽ về thể chất, việc vượt qua sẽ dễ dàng hơn. Thật là hiểm ác, làm sao mọi người có thể phân biệt được hai người giống nhau? Nếu muốn sống sót, cách an toàn nhất là hành động một mình và không tin tưởng bất kỳ ai. Các bạn sẽ được cấp 2 con dao sắc bén để tự vệ. Mỗi phòng sẽ có một ít thức ăn, nước uống và một số vật dụng nhỏ. Tiểu Anh ôm chặt lấy Cao Tư Vũ, lớn tiếng hỏi. Không công bằng, còn em bé thì sao? Hệ thống trò chơi chú ý đến cô. Vẫn còn em bé không thể di chuyển được sao? Vậy tôi sẽ nới lỏng một chút, các bạn có thể chọn một người mang theo cô bé. Kỳ Dịch Duy xoa vai mình, nói. Đưa tôi sẽ dẫn theo. Tiểu Anh nhìn vào cơ thể khỏe mạnh của Kỳ Dịch Duy, đưa đứa bé cho hắn. Triệu Đại Dũng cúi đầu nhìn vào chân khập khiễng của mình, thở dài. Thật là gian xảo, e rằng 9 phần chết 1 phần sống. Huyệt, Cao Tư Vũ tiến lại gần, tay nhỏ bé nắm lấy áo của Phương Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Dịch Duy nắm lấy tay cô bé, nói với Phương Huyền và đội của cậu. Đừng lo lắng cho tôi có khả năng giữ cho con bé sống sót. Các sáu phải tìm cách sống sót, không bị người khác hoặc ma giết chết. Phương Huyền thử sử dụng đạo cụ. Đúng là tất cả các đạo cụ đều đã bị hạn chế. Trương An Lệ cắn răng nói, tôi không thể lấy ra một chút vật dụng nào, tôi. Sợ, Hạ Chi nắm vai cậu ta, màn hình ảo vẫn có thể sử dụng được, lát nữa chúng tôi sẽ liên lạc với cậu, nhưng cậu phải cẩn thận để phân biệt ai là giả, ai là thật. Được, Phương Huyền nhìn lên tầng 2, hơn 400.000 phòng này được phân bố như thế nào? Chỉ có 3 tầng thôi sao? Cung điện đã tăng thêm 2 phòng, nếu có thể vào trong này và phá hủy hệ thống bảo vệ, liệu có thể cứu vãn được không? Cả đại sảnh rộ lên những tiếng bàn luận, lời nguyền rủa không ngớt. Các thành viên trong đội dặn dò nhau rằng sau này sẽ liên lạc, hãy cẩn thận với ma, nhớ lấy các vật dụng trong phòng. Đội trưởng Phương, tôi sẽ tìm em. Kỳ Dịch Duy nắm chặt tay cậu. Phương Huyền, chúng ta sẽ liên lạc sau. Thông báo thông tin, Khi họ chưa nói xong, một cột sáng màu xanh bao quanh cơ thể mỗi người. Giọng cười mỉa mai của hệ thống trò chơi vang lên khắp cung điện. Các người chơi thân mến, hãy bắt đầu trò chơi của các bạn. Hãy nhớ, cẩn thận với con ma bên cạnh nhé. Chúng không phải là người bình thường đâu. Cách chương.